Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, chương 068. Trận chiến đầu tiên, thây ngã khắp nơi trên đất. Thành Bắc Tường, rộng lớn tường thành trên đỉnh. Một chi từ đạo binh cùng bản tông đệ tử pha trộn 18 người tiểu đội. Tại Nghê Khôn dò xét hạ. Xếp thành hai hàng chỉnh tề đội ngũ, đứng được giống như tùng bách thẳng tắp. Dò xét một trận, Nghê Khôn hơi gật đầu. Trước đây học qua đồ vật, đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, sở hữu người lớn tiếng trả lời. Ghi nhớ liền tốt, không phải tùy thời mất mạng. Nghê Khôn nhàn nhạt nói, ra khỏi thành trước, cuối cùng lại lẫn nhau kiểm tra một lần chiến giáp, trang bị. Bảo đảm đồng môn của các ngươi không có một tia chỗ sơ suất, mọi người không dám thất lễ. Hai hai một tổ, lẫn nhau cẩn thận kiểm tra lên riêng phần mình chiến giáp trang bị. Ngoài thành không thể so thành nội, không có đại trận thủ hộ. Đừng nói yêu ma, riêng là ma khí đều có thể đối luyện khí cảnh tu sĩ tạo thành to lớn tổn thương. Bởi vậy mảy may không qua loa được. Tân tấn đạo binh cùng bản tông các đệ tử cũng còn chỉ tu luyện một năm, dù cho ưu đẳng, đặc biệt ưu đẳng tư chất, bây giờ cũng đều chỉ có luyện khí tầng 5 tu vi. Mà luyện khí cảnh tu sĩ không cách nào sử dụng túi trữ vật, càng không khả năng đem pháp khí thu nạp thể nội, đây là kim đan tu sĩ độc quyền. Tự liền đạo cơ tu sĩ cũng chỉ có thể đem pháp khí thu nhỏ mang theo, hoặc là để vào trong túi trữ vật, lại không cách nào thu vào thể nội ôn dưỡng. Bởi vậy luyện khí cảnh tu sĩ, pháp khí đều là như là thế tục quân nhân, trực tiếp đeo tại trên thân. Lại bởi vì luyện khí cảnh tu sĩ không cách nào khống chế pháp khí công kích từ xa, chỉ có thể đem pháp khí cầm tại trong tay thi triển. Kia tiêu sái phiêu giật, phi kiếm thuật, liền càng đừng suy nghĩ. Cho nên luyện khí cảnh đạo binh cùng các tu sĩ chủ chiến pháp khí chính là trường cung, hợp với gia trì bạo tạc, đóng băng, trói buộc các loại đặc hiệu phù văn pháp tiễn. Trừ cái đó ra, kia 8 tên đạo binh còn đều có một mặt cánh tay thuẫn, một thanh trường đao, 4 cây ném mâu. 10 tên bản tông đệ tử, trừ cái nào đó kỳ đi loại bên ngoài, cũng đều đeo trường kiếm, ném mâu. Về phần vị kia kỳ đi loại, Ngô, nàng họ Sở, tên La Bàn, chiến giáp bên ngoài, nàng còn khoác lấy một lĩnh màu đen áo choàng, bên trên thêu an toàn thứ nhất 4 chữ lớn. Nàng trên thân không có đeo bất luận cái gì pháp khí, chỉ ở trên lưng treo một bộ cánh, bề ngoài xem, cùng Nghê Khôn ngự phong xí giống nhau như đúc. Chính là một bộ kim loại cánh chim, khép lại thời điểm, cánh ngoặt cùng nàng thiên linh ngang bằng, đầu cánh thì thẳng rủ xuống đến mặt đất. Bất quá Sở Tư Nam đây đối với kim loại cánh chim, một cánh vì màu xanh, một cánh vì tử sắc, mỗi một cánh đều từ 1,296 mai phi đao hình dáng lông vũ tạo thành, tản ra sắc bén mà tuyệt cường khí tức. Vô luận vẻ ngoài vẫn là khí tức, đều so Nghê Khôn ngự phong xí mạnh hơn không biết bao nhiêu. Không có biện pháp, Nghê Khôn ngự phong xí chỉ là một kiện nào đó tuyệt phẩm linh khí hàng nhái, đành phải hạ phẩm linh khí cấp bậc. Mà Sở Tư Nam cái này song cánh chim, thình lình chính là Nghê Khôn ngự phong xí sơn trại chính phẩm, tuyệt phẩm linh khí cấp pháp khí. Phong lôi song xí, cái này phong lôi song xí, không chỉ có công thủ toàn năng, còn có cực mạnh chạy trốn năng lực, chính là trưởng môn La Dịch đặc phê cho Sở Tư Nam, giao cho nàng bảo mệnh dùng. Sở Tư Nam cái này đãi ngộ, người bên ngoài cũng ghen tị không đến, cưỡng ép áp chế cảnh giới điều kiện tiên quyết. Nàng vẫn là chỉ dùng một năm, liền từ luyện khí nhập môn, tấn đến đạo cơ sơ kỳ, từ luyện khí chí đạo cơ kia một đạo khảm, kia một đạo làm khó chín thành luyện khí tu sĩ mấu chốt cánh cửa. đối Sở Tư Nam đến nói, căn bản liền không tồn tại. Huyền Thiên Tiên thể bá đạo như vậy sắc bén, một kỵ tuyệt trần, có một không hai thiên hạ, đã làm cho những người khác ngay cả ghen ghét tâm tư đều không thể hiện lên. Lại nói, linh khí cấp pháp khí, cũng chỉ có đạo cơ cảnh tu sĩ có thể khống chế. Tu vi không đến đạo cơ cảnh, không có tu ra thần niệm, coi như cho kiện linh khí bày ở trước mặt, đó cũng là khống chế không được. Sở Tư Nam có công thủ toàn năng, nhưng xa nhưng gần phong lôi song xí, lại có túi chữ vật mang theo còn lại pháp khí, tự nhiên không cần tại khoác trên người treo nhiều như vậy vũ khí. Bất quá nàng món kia áo choàng bên trong dán đầy lít nhà lít nhít pháp phù, Nghê Khôn hoàn toàn có thể tưởng tượng nàng đem áo choàng hất lên, bay múa ra đầy trời pháp phù điên cuồng công kích hào hoa xa xỉ cảnh tượng. Một phen kiểm tra, xác định tất cả mọi người đã trang bị thỏa đáng, cũng không chỗ sơ suất về sau, Nghê Khôn tay bãi xuống, ra khỏi thành, nói xong quay người liền nhảy ra tường thành, như đạn pháo rơi thẳng trăm trượng, oanh một tiếng, đem mặt đất dẫm ra một vòng vây tràn đầy rạn nứt hố cạn. Những người khác cũng không có Nghê Khôn mạnh mẽ như vậy thể phách. Từng tay bấm niệm pháp quyết thi triển, phù không thuật. Lông vũ nhẹ nhàng bay xuống tới. Sở Tư Nam thì là tiêu sái bãi xuống áo choàng. Phong lôi song xí bá một tiếng triển khai. Xoáy khí mười phần địa bàn xoáy mà xuống. Sở hữu người sau khi hạ xuống, Nghê Khôn liền dẫn đội ngũ chiếu vào thiết lập tốt lộ tuyến, hướng mặt phía bắc lưu động mà đi. Cái này một chi đội ngũ tập trung Nghê Khôn nhận biết tất cả kỳ hoa. Sở Tư Nam từ không cần sách, nàng tả hữu vật trang sức kiều mạnh viêm, thu cảnh nguyên, y nguyên trung thành cảnh cảnh tùy hành ở bên. Mà kia tám vị đạo binh, cũng vừa lúc Nghê Khôn đã từng dạo qua kia một chi đạo binh tiểu đội. Lấy Trương Đại Phú làm đại biểu đại thiện nhân nhóm, lúc này cũng đi theo Nghê Khôn đến chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì đây chỉ là một lần đơn giản nhiệm vụ, xa nhất chỉ cần lưu động đến thành bắc 10 dặm chỗ. Quay đầu liền có thể nhìn thấy kia cao trăm trượng to lớn tường thành. Cho nên mọi người cảm giác an toàn rất đủ, bầu không khí cũng không phải là quá khẩn trương, đương nhiên đại gia cũng đều không có quá mức thư giãn. Dù sao dã ngoại không thể so thành nội, ngoại thành thổ địa, trải rộng to lớn rạn nứt cùng thật sâu cái hố. Ai biết những cái kia vết rách, cái hố bên trong, có thể hay không đột nhiên nhảy lên ra một đầu yêu ma. Lại ra khỏi thành về sau, ma khí liền đột nhiên nồng nặc lên, rời thành tường càng xa, ma khí liền càng là dày đặc, không khí bên trong, khắp nơi đều phiêu đãng từng sợi sa mỏng hắc sắc ma khí. Tuy có chiến giáp bảo hộ, cũng không ai nguyện ý tới tiếp xúc, nhìn thấy những cái kia phiêu đãng ma khí, liền cẩn thận đi vòng tránh đi. Về phần tràn ngập mỗi một tấc không khí bên trong, ở khắp mọi nơi vô hình ma khí, cũng chỉ có thể giao cho chiến giáp chống cự, lưu động nửa trước đoạn, hết thảy bình thường, đi tới rời thành 8 dặm chỗ, một đảo rộng chừng nửa dặm, sâu trăm trượng có thừa to lớn khe nứt, vắt ngang ở trước mặt mọi người, vốn có thể bằng phù không thuật bồng bềnh bay qua đi. Nhưng đã là đến đây tuần tra, liền không thể như thế xử trí, nhất định phải xuống đến khe nứt dưới đáy cẩn thận tuần sát. Phòng ngừa có yêu ma ẩn núp, nơi này cách thành rất gần, quay đầu liền có thể nhìn thấy tường thành, chân tiên trận pháp lực lượng cũng có thể miễn cưỡng phóng xạ đến tận đây. Mà chân tiên trận pháp là gặp mạnh thì mạnh, càng là cường đại yêu ma, càng thụ chân tiên trận pháp khắc chế. Bởi vậy tại cái này khoảng cách, dù cho có yêu ma ẩn núp tại khe nứt bên trong, cũng sẽ không đặc biệt cường đại. Đối với chi này có Nghê Khôn dẫn đội, còn có Sở Tư Nam vị này có được tuyệt phẩm linh khí, đạo cơ tu sĩ tiểu đội. Bình thường đê giai yêu ma coi như không lên nguy hiểm. Lập tức mọi người tại Nghê Khôn dẫn đầu hạ, theo một đầu tiền nhân mở tiểu đạo, xuống đến khe nứt bên trong, tại gập ghềnh quanh co khe nứt dưới đáy trục tấc tuần sát. Khe nứt tả hữu vắt ngang, dài gần 10 dặm, cẩn thận lưu động non nửa về sau. Phía trước xuất hiện một đảo chỗ ngoặt, Nghê Khôn đi ở phía trước, tại góc rẽ hướng đối diện xem xét, lập tức đưa tay làm cái im lặng thủ thế, chỉ huy mọi người lui ra phía sau hơn 10 trường, nhỏ giọng nói, chỗ ngoặt bên kia có một đầu thiết giáp thi ma, toàn thân đồng ban, thực lực gần nhau đạo cơ, đại gia có cái gì ý nghĩ? Hắn đương nhiên có thể tiến lên một quyền đánh chết đầu kia thiết giáp thi ma. Bất quá nếu là mang theo tân tấn các đệ tử đến đây ma luyện, vậy liền không thể từ một mình hắn đem sự tình xử lý. Nhất định phải để tân tấn các đệ tử thực chiến ma luyện một phen. Nghe nói kia thiết giáp thi ma thực lực đã tiếp cận đạo cơ. Tất cả mọi người nhíu mày, suy tư, lúc này... Sở Tư Nam tiến lên một bước, chỉ có một đầu thi ma, không cần thiết lãng phí mũi tên, ta có một cái ý kiến hay, thi ma ham mê vật sống huyết nhục, đối thi thể hứng thú không lớn, không bằng chúng ta phái một vị hảo hán đem thi ma dẫn tới. Những người khác giả chết mai phục ven đường, tùy tiện đánh lén, tốt a, kỳ thật lấy Sở Tư Nam, phong lôi song xí, uy lực. Nàng cũng có thể một người tiến lên đem kia thiết giáp thi ma chém thành mảnh vỡ. Bất quá, an toàn thứ nhất mà. Nghê Khôn thật cũng không phê bình Sở Tư Nam sợ đối tân thủ đến nói. Sợ một điểm dù sao cũng so mãng phu muốn tốt. Hắn lần đầu dẫn đội, cũng muốn đem các bạn đồng môn một cái không ít mang về. Cũng không muốn bởi vì một ít người lỗ mãng xuất hiện không cần thiết thương vong. Bởi vậy hắn tán thưởng gật gật đầu, Sở Tư Nam cái chủ ý này không sai, như vậy ai đi dẫn quái? Sở Tư Nam quay đầu, muốn nhìn một chút vị nào hảo hán có như thế dũng khí. Kết quả vừa quay đầu lại, liền phát hiện 18 người tiểu đội, đã chết một nửa, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên đương nhiên thất khiếu chảy máu chết tại ven đường. Trương Đại Phú ngửa mặt treo ở một khối trên tảng đá. Vốn là rất mập thân thể tiến một bước bành trướng. To đến cùng cự nhân xem giống như mặt xương phù được hoàn toàn thay đổi. Phía trên tất cả đều là khô cạn biến thành màu đen vết máu. Trên da thế mà còn xuất hiện khối khối thi ban. Nhìn qua chết tốt hơn một chút thời gian. Cái khác mấy cái đạo binh cũng đều có các tử tướng. Nhưng mặc kệ loại nào tử tướng, dù sao nhìn qua đều chết được rất tự nhiên, đều giống như chết có đoạn thời gian thi thể, kẻ già đời nhóm đều chết hết, thế là liền chỉ còn lại mấy cái thuần khiết bản tông đệ tử. Đứng tại nơi đó chân tay luống cuống, nhìn xem trong chớp nhoáng này liền thây ngã khắp nơi trên đất tràng diện, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.